Thần đạo Đan Tôn, chương 2064, ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, đúng là rất khó được không ít người phụ trợ không ổn. Tự nhiên có người phản đối. Khảo hạch là khảo hạch, không có quy củ không thành vuông tròn. Đúng thế, chẳng lẽ không làm trưởng tòa không thể phát dương quang đại thành đan đạo hay sao? Lời này được không ít người ủng hộ, người hai bên đang tranh chấp. Tuy trong khoảng thời gian ngắn không ai phục ai nhưng làm đám người Lỗ Tiên Minh quá sợ hãi. Chưa từng có như vậy, khảo hạch còn chưa kết thúc đã có một nửa người ủng hộ đối phương. Phải biết rằng sau lưng Lăng Hàn còn có Tử Thành Đan Sư, chỉ cần hắn nói một câu ủng hộ Lăng Hàn, chuyện này sẽ được giải quyết dứt khoát. Khá tốt, Tử Thành Đan Sư vẫn bình thản, cũng không nói lời nào. Hắn tràn ngập tin tưởng Lăng Hàn, căn bản khinh thường dùng thủ đoạn như vai ác. Đương nhiên, vạn nhất Lăng Hàn thực sự luyện linh thất bại, hắn cũng không tiếc vận dụng lực lượng của mình cải biến kết quả. Chẳng lẽ hắn còn hoài nghi thực lực đồ đệ? Trong phòng luyện đan, thời gian từng ngày qua đi, Lăng Hàn lấy tay một chảo, oanh, cửu thiên hỏa bộc phát bao phủ đan dược, hỏa diễm mãnh liệt như muốn đốt đan dược thành tro tàn. Đúng lúc này, đột nhiên Lăng Hàn lại hành động, vận chuyển huyền âm mẫu thủy. Thủy hỏa tương khắc, uy lực của cửu thiên hỏa bị áp chế. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, cực hàn và cực nhiệt giao nhau có thể tạo thành biến hóa kỳ diệu. Đây là lý giải dược lý của Lăng Hàn về đan đạo. Oanh, băng hỏa cùng động, sau đó tất cả bình thường. Lăng Hàn cau mày, hắn có xúc động hủy diệt viên đan dược này. Khoảng cách hoàn mỹ còn kém một ít. Hắn vốn cho rằng hai lần luyện linh đều là hoàn mỹ. Hắn cảm thấy đáng tiếc không thể luyện thêm một lò đan. Thất bại, đám người Lỗ Tiên Minh suy nghĩ như thế. Không, khẳng định đan dược không thất bại, đây chính là luyện linh. Vậy khẳng định chất lượng luyện linh không được cho nên hắn mới có bộ mặt như mướp đắng như thế. 9 tên thánh tử thánh nữ khác bình tĩnh, lúc này thất bại nhất định ảnh hưởng tới nhân khí của Lăng Hàn. Khi Lăng Hàn đẩy cửa ra ngoài, Tử Thành đan sư nói. Đều xong rồi, vậy thì bắt đầu xem xét phẩm chất đan dược. Hắn dừng một chút, tùy ý điểm danh, Lạc Anh, Tử Cống, Trung Thiên. 10 người các ngươi phụ trách đánh giá. Vâng, có 10 tên đan sư đi tới, đều là đan sư tam tinh. Sau khi bọn họ phân phối một lúc, phân biệt đứng trước mỗi thánh tử thánh nữ, sau đó cùng bắt đầu đánh giá. Thời gian luyện đan rất dài nhưng đánh giá chỉ mất một lúc, huống hồ 10 người này đều có cấp bậc tam tinh. Nhưng chọn lựa trưởng tòa tương lai của thành đan đạo quan hệ trọng đại, bởi vậy bọn họ phải xem xét nhiều mới có kết luận. Theo trình tự ra trước sau. Từ đó tập hợp làm thành tích. Tử Thành đại sư thản nhiên nói, Khu Khản thánh tử, luyện chế thanh phong hóa linh đan, trong đan dược nhị tinh, độ khó luyện chế trung đẳng, phẩm chất thành đan thượng phẩm, luyện linh lần thứ nhất hoàn mỹ, luyện linh lần thứ hai bình thường. Một đan sư tam tinh lẩm bẩm. Tử Thành đại sư gật đầu, nói, lấy thành tích này làm cơ sở làm 10 điểm, từ đó tiến hành thêm giảm. Thiện, chúng đan sư đều gật đầu. Đã phải so sánh thì càng phải có tham khảo. Lỗ Tiên Minh thánh tử, luyện chế ngọc cốt đan, trong đan dược nhị tinh, độ khó luyện chế hạ đẳng, phẩm chất thành đan trung phẩm, luyện linh lần đầu hoàn mỹ, luyện linh lần thứ hai hoàn mỹ. Đan sư thứ hai lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Thành đại sư hơi trầm ngâm, nói, độ khó luyện chế và phẩm chất thành đan đều kém một ít, hai lần luyện linh đều hoàn mỹ. Hơn nữa Lỗ Tiên Minh bước vào đan đạo chỉ 2 ức năm nên có thêm điểm, cuối cùng đạt được 11 điểm, có ai phản đối không? Sắc mặt Khu Khản tái nhợt, không nghĩ tới bị bại nhanh như vậy. Thiện, chúng đan sư liên tục gật đầu, Tử Thành đan sư cũng không có bởi vì Lỗ Tiên Minh là đệ tử Lỗ Tiến mà cố ý chèn ép, đúng là đạo đức tốt. Nội tâm Lăng Hàn lại cười thầm, vị sư phụ này không phải đạo đức tốt. Mà là chắc chắn hắn sẽ thắng cho nên cố ý như thế, có thể kiếm nhân khí tại sao không kiếm. Lão gian, a hát không, đa mưu túc trí, Tần Cổ Ngọc thánh nữ, luyện chế bổ thiên đan, trong đan dược nhị tinh, độ khó luyện chế thượng đẳng, phẩm chất thành đan cực phẩm, nhất luyện bình thường, nhị luyện bình thường. Đan sư thứ ba lên tiếng, hắn dứt lời lập tức gây ra oanh động không nhỏ, một đan sư nhị tinh luyện chế đan dược độ khó thượng đẳng. Không ngờ còn luyện ra phẩm chất cực phẩm, cũng quá khoa trương rồi. Kinh người, quá kinh người, cho dù là Tử Thành đại sư cũng lộ ra vẻ tán thưởng, nói về Tần Cổ Ngọc. Người đột phá phân hồn vào 30 vạn năm trước, hẳn phân hồn đầu tiên là thiên địa ngũ hành biến thành. Không hổ là đan đạo đại sư, lập tức đoán được nguyên nhân nhưng thuộc tính cụ thể là gì thì hắn không đoán được. Vâng, Tần Cổ Ngọc lập tức cung kính trả lời. Dương hồn của ta là thủy mộc chi tinh. Thủy mộc chi tinh, tất cả mọi người là lộ ra vẻ hâm mộ. Dương hồn như không có tác dụng trong tu luyện võ đạo. Nếu dùng vào đan đạo chính là ông trời ban thưởng. Chỉ có hỏa mộc, thổ mộc mới có thể so sánh. Đây tuyệt đối là điểm cộng của nàng. Tử Thành đại sư hơi trầm ngâm, nói. Tổng hợp đạt được, 11. Tần Cổ Ngọc hơi có chút thất vọng. Hiện tại đặt song song thứ nhất với Lỗ Tiên Minh, càng áp chế Khu Khản xuống. Nếu không có gì biến hóa, về sau chính nàng sẽ tranh đoạt với Lỗ Tiên Minh. Nàng có được thủy mộc phân hồn, theo tu vi tăng lên, lúc luyện chế đan dược sẽ có tăng lên, hiệu quả càng chói mắt. Lỗ Tiên Minh tuyệt đối không vượt qua nàng. Khu Khản càng thất vọng, hắn biết rõ vị trí trường tòa cách mình quá xa xôi. Trong khoảng thời gian ngắn mọi ý niệm đều mất, đặt mông ngồi dưới đất không có biểu lộ gì. Tên thứ tư, tên thứ năm, tên thứ sáu, 10 vị đan sư liên tục báo phẩm chất đan dược mình xem xét, Tử Thành đại sư chấm điểm công bằng là mọi người bội phục. Cuối cùng tới Lăng Hàn thánh tử, luyện chế chính là thiên viêm đan, trong đan dược nhị tinh, độ khó luyện chế thượng đẳng, phẩm chất thành đan thượng phẩm, lần thứ nhất luyện linh hoàn mỹ, lần thứ hai luyện linh hoàn mỹ. Tên đan sư thứ 10 lên tiếng, cái gì, tất cả mọi người đều xôn xao. Tuy Lăng Hàn luyện chế đan dược hơi kém Tần Cổ Ngọc một chút nhưng lại đạt tới thượng phẩm, hơn nữa. Tuổi, đan đạo của hắn tuyệt đối có thể đền bù tất cả, thậm chí vượt qua. Hai lần luyện linh đều hoàn mỹ. À, không đúng, người không phải vừa cau mày sao? Cách chương.